Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 290. Góc truyện audio.com. Người sợ cái gì? Thành âm lạnh buốt vang lên bên tai, chẳng biết lúc nào, Quân Cửu Lăng mở ra con ngươi như bóng đêm, chính nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn như vậy, trong lúc nhất thời cũng quên những sát thủ bên ngoài kia, nhắm mắt nói, nô tỳ không sợ. Quân Cửu Lăng không khỏi cười lạnh một tiếng, Trầm Mộc Bạch cho là hắn đang trào phúng bản thân, chỉ làm như không nghe thấy. Lại không cùng nhau đến Quân Cửu Lăng chỉ là thản nhiên nói, có bản giáo chủ ở đây, ngươi không cần sợ. Trầm Mộc Bạch nội tâm kinh ngạc lại không biểu hiện ở trên mặt. Quân Cửu Lăng nhìn chằm chằm cô tiếp tục nói, ngươi về sau cũng không cần xưng là nô tỳ, ta nghe trong lòng cảm thấy phiền chán. Trầm Mộc Bạch kéo ra khóe miệng, không đi phỏng đoán tính tình hắn biến. Hóa khó lường, ngoan ngoãn nói, vâng, giáo chủ. Tổng cộng 3 nhóm sát thủ, đều bị Hỏa Liên giáo giáo chúng toàn bộ tiêu diệt. Có một tên nam tử áo đen ẩn núp khí tức tìm tòi đến trần xe còn chưa kịp động thủ, liền bị Quân Cửu Lăng một chiêu giải quyết, cuối cùng kêu thê lương thảm thiết ngã xuống xe ngựa hóa thành nùng huyết. Trầm Mộc Bạch thế mới biết Quân Cửu Lăng trong giang hồ nghe đồn cũng không có khuếch đại, võ công của hắn cao cường, am hiểu dùng cổ độc, những người kia so với hắn võ công thấp chỉ sợ hắn còn không cần dùng nội lực bản thân, liền bị hạ cổ, bị chết không minh bạch. Thời điểm gần tới trưa, bọn họ đi vào bên trong một tòa thành trấn. Xe ngựa dừng lại một khắc này, Quân Cửu Lăng tựa ở trên đùi cô liền mở mắt, Trầm Mộc Bạch cũng không khỏi có chút hoài nghi, đối phương không phải cố ý. Quân Cửu Lăng sau khi đứng dậy, nhàn nhạt nhìn cô một cái, đi xuống đi. Trầm Mộc Bạch căng thẳng một đường thân thì cuối cùng có thể thả xuống, nhưng là rất nhanh cô phát hiện chân cô tê dại. Đi không được, Quân Cửu Lăng không vui nhìn cô một cái, lề mà lề mề cái gì. Trầm Mộc Bạch nói, báo cáo giáo chủ, chân ta tê. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm Vũ Nhị, giáo chủ ta đã phái người đã đặt xong mấy gian phòng. Quân Cửu Lăng nhàn nhạt lên tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Trầm Mộc Bạch làm một cái cử động làm người khác giật mình. Hắn một tay ôm Trầm Mộc Bạch bế lên, sau đó nhảy xuống xe ngựa trước mắt rất nhiều cấp dưới tiến vào trong khách sạn. Vũ Nhị cùng Hữu Nhất trợn tròn con ngươi, 10 điểm ăn ý dụi dụi con mắt, sau đó hai mặt cùng nhau dòm, người đánh ta một cái, nhìn xem có phải là thật hay không. Hữu Nhất đánh Vũ Nhị một quyền, Vũ Nhị bị đau bưng bít che mặt, giáo chủ. Dĩ nhiên là thực, Vũ Nhị nhìn Hữu Nhất một chút, Hữu Nhất vội vàng tránh ra nói, người đánh tiếp một quyền xuống ta có thể sẽ chết. Bây giờ quan phủ có lệnh truy nã, bọn họ xuất hành tự nhiên là làm chút cải trang, cho nên Quân Cửu Lăng tiến vào khách sạn về sau, trừ bỏ một chút ánh mắt hiếu kỳ cũng không có nhìn ra cái gì. Khi nhìn đến hắn ôm một cô nương, trên mặt nhao nhao lộ ra một chút thần sắc mập mờ. Trầm Mộc Bạch cả người bị Quân Cửu Lăng ôm vào trong ngực, trong đầu hoàn toàn rơi thẳng đến đối phương đá văng ra một gian phòng trong đó, buông cô ra về sau, mới hồi phục tinh thần lại. Cô lắp bắp nói chuyện đều không lưu loát. Giáo chủ, Quân Cửu Lăng ở trên cao nhìn xuống cô, hửm, Trầm Mộc Bạch do dự nói, ta có phải hay không làm sai? Cái gì, nhìn thấy cô như vậy, Quân Cửu Lăng cười lạnh, ta đáng sợ như vậy. Trầm Mộc Bạch mặc dù rất muốn gật đầu, nhưng nhìn bộ dáng đối phương sắc mặt âm trầm, vẫn là thức thời lắc đầu. Quân Cửu Lăng đứng tại chỗ nhìn cô một hồi, ngay sau đó lạnh lùng đóng cửa lại. Cách chương.